Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đi qua bên này. Cô gái nhỏ của cửa hàng nhường đường, ánh mắt lén nhìn người đàn ông, bộ dạng từ xuân không rõ. Chính là ánh mắt người đàn ông từ đầu chí cuối đều không dừng ở trên người của cô. Em đi chọn hoa, cô gái nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông gật đầu. Anh không có hứng thú gì với hoa cỏ, nên định dắt cậu bé đi đến bên sofa ngồi chờ, nhưng lại để đổ tiện nghi còn có bàn trà để khách ngồi đợi. Bàn tay cậu bé tuột khỏi tay người đàn ông. Người đàn ông phát hiện ra điều này nên cúi đầu, như gương mặt bánh bao giống anh nhớ đúc, trên môi lộ ra một nụ cười ôn hòa. Làm sao vậy? Con cũng muốn đi chọn hoa. Giọng nói trẻ con non nớt, kết hợp với gương mặt bánh bao vô cùng đáng yêu. Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, con không được quậy phá. Trên mặt người đàn ông vẫn duy trì sự ôn hòa, nhưng giọng nói lại lộ ra tiềm nghiệp khác không rõ. Cậu bé dường như bị dọa, đôi mắt to tròn hướng về phía cô gái như muốn cáo trạng. Như vậy Tiểu Diễm hứa với mẹ là không được phá phách có biết không? Nhìn con trai như vậy đáy lòng cô lên mềm nhũn. Cô gái đưa tay xoa đầu con trai, bộ dạng mềm mại đến mức cô bé nhịn không được ôm chân cô một cái mới gật đầu. Lúc này cô mới chịu buông tay. Cửa hàng này vốn không lớn, khi ra vào chuông cửa sẽ tự reo, huống hồ có anh ngồi đó trông chừng, cô bé sẽ không bị lạc. Cô đi theo hướng dẫn của cô gái trong tiệm hoa, để lại hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ. Cô bé làm mặt quỳ với người đàn ông rồi đi hướng ngược lại. Người đàn ông cũng không tức giận, nhìn theo hướng cậu bé đi, phát hiện nơi đó không có gì nguy hiểm. Lúc này anh mới tiến lại sofa ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu bé. Cô chủ chọn hoa cho mình, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo một nhóm ba người vừa mới bước vào. Vị trí của cô là một góc khuất, có chiếc kệ đựng hoa che chắn nên người bên ngoài không nhìn thấy cô. Vốn dĩ cô cũng không muốn bận tâm, nhưng lúc này cậu bé lại đi về phía cô. Nhìn cảnh tượng này, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ chạy trốn thôi, nhưng đã chậm. Thân hình nhỏ nhắn của cậu bé đã xuất hiện trước mắt cô. Đôi mắt to tròn, lòng lành như nước, ánh mắt tràn đầy tia tò mò, gương mặt bánh bao có phần non nớt, mái tóc thừa thớt vô cùng đáng yêu. Nhìn cậu bé thân hình mũm mĩm, có thể thấy được cậu bé được người chăm sóc rất tốt. Nhìn đến gương mặt giống hệt người đàn ông, cùng đôi mắt to tròn giống hệt người phụ nữ ở bên ngoài, đáy lòng cô chủ có một cảm giác không nói lên lời. Cô ơi, đó là hoa gì vậy ạ? Ánh mắt cậu bé tò mò đánh giá người đối diện, sau đó mới nhìn đến bó hoa màu tím xinh đẹp nằm trong tay cô gái. Đóa hoa không lớn nhưng có mùi hương rất đặc biệt, hơn nữa toàn thân bao phủ một màu tím khiến người khác nhìn có chút thương cảm. Tất nhiên cô bé sẽ không có nhiều suy nghĩ như vậy, cậu chỉ vô cùng tò mò với bó hoa trên tay cô mà thôi, bởi vì cậu từng nhìn thấy đóa hoa này trong một tấm hình ở trên bàn làm việc của cha cậu. Cậu từng hỏi qua nhưng cha cậu không có trả lời. Hóa ra điều thu hút cậu bé là bó hoa trên tay cô. Cô ngồi xuống, chiều cao nháy mắt bằng người đối diện. Nhìn gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt lại phản ánh lên sự thông minh, lanh lợi của cậu bé, cô chủ có chút không vui. Cha mẹ cháu không dặn cháu là không được nói chuyện với người lạ sao? Lần đầu gặp phải người xấu thì sao? Cô không biết ám dạ ruột lúc nhỏ thế nào, nhưng cô biết được anh trưởng thành có bộ dạng ra sao, ôn hòa nho nhã, đó chỉ là vẻ ngoài mang thể hiện. Thái độ của anh luôn lạnh lùng xa cách, anh sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác. Con người anh vốn là sự sủng ái của thượng đế, trên đời này chỉ có người đến tiếp cận anh, chứ anh sẽ không đến gần người khác. Cô bé là con trai của anh, vì sao lại không giống anh thế chứ? Ngoài trừ việc cô đeo khẩu trang có chút kỳ lạ, thì nhìn cô không giống như người xấu. Cô bé ngẩng đầu, không chút sợ hãi gì với cô. Người xấu không phải kết luận như vậy đâu. Cô chủ thở dài, có chút bất lực, nếu hôm nay người cậu bé gặp không phải là cô, mà là người xấu thì sao? Hậu quả thế nào không thể dùng lời nói là có thể hình dung được đâu. Đôi mắt to tròn chớp một cái, cô bé cười lên để lộ chiếc răng khểnh. Cô là người của tiệm hoa này đúng không ạ? Lúc nãy bước vào cháu có thấy chú ở quầy thu ngân và chị gái chăm sóc hoa đều mặc chiếc áo có in hình cỏ bốn lá. Cô cũng có, cháu nghĩ đây là logo của tiệm đúng không ạ? Cô chủ không biết là đang kinh ngạc hay bị lời nói của cô bé dọa sợ. Còn chưa đợi cô nói tiếp thì giọng nói non nớt lại tiếp tục vang lên. Hơn nữa trên người cô còn có mùi hoa, chỉ những người tiếp xúc với hoa lâu ngày mới bị mùi hương của hoa lưu lại. Một người làm ở tiệm hoa như cô chắc chắn không phải người xấu đâu ạ. Cô chủ bị thông tin trước mặt dọa choáng váng. Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại thông minh vô cùng, không chỉ lanh lợi mà còn có sức quan sát kinh người. Đặc biệt là thái độ của cậu khi nói ra những lời này vô cùng tự tin, bộ dạng của cậu bé lúc này không hề giống một cậu bé 2-3 tuổi. Còn về phần vì sao cô lại đeo khẩu trang trong tiệm hoa thì cháu nghĩ cô có nguyên do của mình. Cô chủ trầm mặc không nói. Cô ơi, cô chưa trả lời cháu, đó là hoa gì vậy ạ? Là phong tử tín. Phong tử tín, cái tên lạ quá. Cô bé nhìn nhánh hoa trên tay, gương mặt đánh bao lộ vẻ mờ mịt. Cô chủ cười, gương mặt lộ vẻ hoài niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net